Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nay chúng ta về thiền viện tu, và bây giờ là đến giờ toàn chúng học Phật Pháp. Thưa đại chúng, chúng ta đang học Bộ Kinh Di Giáo. Giờ xin đọc tiếp bản kinh. Hôm nay chúng ta học qua tới phần công đức trì giới và lợi ích của giới. Tôi xin đọc phần chánh văn trước. Đây là lược nói về tướng trì giới. Giới là căn bản chính, thuận dòng giải thoát, nên gọi Ba La Đề Mộc Xoa. Nhân y nơi giới này mà được sanh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thì tôi cũng xin nhắc lại đoạn trước một chút để cho chư Phật tử liên hệ được cái ý từ đầu chúng ta dễ hiểu. Tức là kỳ trước chúng ta đã được Phật nhắc về căn bản thanh tịnh và phương tiện thanh tịnh. Căn bản thanh tịnh là gì? Là chúng ta phải giữ giới. Giới như là ánh sáng, như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báo. Dù cho Đức Phật trụ ở đời thì Đức Phật cũng chỉ dạy chúng ta như vậy thôi. Cho nên biết giới là thầy của chúng ta. Rồi phương tiện đó thì có dạy chúng ta những cái điều lệ mà chúng ta đã học rồi ở kỳ trước. Thì bây giờ nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng những gì Đức Phật đã nói thuộc về tướng giới. Tướng có nghĩa là các cái hình thức, sự tướng. Chẳng hạn như quý Phật tử thọ năm giới thì cái tướng giới là gì? Tướng giới là thứ nhất không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được nói dối, và thứ năm không được uống rượu. Đó gọi là tướng giới. Còn tánh giới là gì? Tánh giới là muốn nói lên cái thể tánh thanh tịnh của giới. Tức là nó từ tâm. Cái tánh là từ đâu? Từ tâm. Nếu mà tâm thanh tịnh rồi thì tất cả các cái tướng kia nó tự sao? Nó tự thanh tịnh theo. Mà thường thì tâm chúng ta chưa thanh tịnh được, cho nên chúng ta phải tìm một cái phương tiện để giúp cho tâm chúng ta nó dễ thanh tịnh. Phương tiện đó là gì? Là những cái tướng mà Đức Phật đưa ra giúp đỡ cho chúng ta ép mình vào trong cái khuôn khổ tốt, để chúng ta trở thành cái người có thể đưa mình đi vào cái con đường lành. Vì chúng ta biết giữ giới, năm giới là đi trong nhân thừa Phật giáo. Ở đây thì bản kinh này Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Kinh Di Giáo thì nhấn mạnh về các thầy tỳ kheo. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật rất quan trọng giới. Tôi càng ngày tôi càng thấy về cái tâm tu. Thật ra thì tất cả chúng ta đều có tâm tu hết. Phật tử cũng biết điều này. Mình muốn tu, nhưng mà nếu như không có cái gì mà là cái phương tiện để giữ mình thì chúng ta khó có khi nào thực hiện được hết cái mong muốn của mình. Chẳng hạn đơn giản lắm. Mình muốn ngồi thiền, mình thích ngồi thiền, nhưng mình ngồi thiền ở nhà thì có bữa mình làm được 1 tiếng, có bữa được 1 tiếng 10 phút, nhưng mà có bữa thì sao? Ủa sao mới đây mà tuột xuống không có tiếng nào? Ít nhất cũng cho tôi 45 phút, hoặc tuột xuống 3 phút, từ từ với tuột cái rầm vậy. Té đau quá. Nên là chúng ta thấy đó là thiếu gì? Thiếu giới. Nó là không có mà cái khuôn giới, tức là cái giới hạn đó. Chữ giới có nghĩa là giới hạn, là cái rào dậu. Chẳng hạn như bây giờ viện tăng với viện ni, mình xa chưa tăng quá thì ban đêm ban hôm ăn trộm vô, hoặc có sự cố thì mình không chống cự nổi, nhưng mình gần để mình được nương tựa. Nhưng mà phải có cái gì? Phải có cái hàng rào. Hàng rào chính là giới. Hàng rào rồi có cổng, cổng nội bộ, đúng mấy giờ đóng cổng, thì cái đó là giới đó. Thì hàng rào của quý Phật tử là năm giới. Hàng rào quý thầy cô thì tùy theo cái mức độ mình thọ lãnh mà mình được bảo vệ nhiều hay ít. Cho nên người mà thọ giới càng nhiều, giữ nhiều điều lực thì thấy khó, nhưng mà chính những cái khó đó là những cái phương tiện để bảo vệ chúng ta một cách vững vàng. Nên nhiều khi tôi cũng thấy chúng ta có những cái mâu thuẫn. Mình đến ở cái nơi nào mình tu học á, cái nơi đó nó lỏng lẻo, không có kỷ cương, mình cảm thấy nó không có ý nghĩa, mình không muốn tới tu, thấy tu mà không có cái gì hay. Nhưng mà gặp cái nơi khó quá thì mình cũng sao? Mình cũng sanh ra bực bội. Thành thử ra chính mình á, mình cũng không có phải là dễ dàng gì để mình tự gò mình ở trong một cái khuôn khổ. Cho nên ở đây Phật mới ra chế định giới luật, và tỳ kheo sống trong một cái tập thể thì nhờ cái tập thể đó kiểm soát chúng ta. Và cái tập thể đó lấy cái tinh thần hòa kỉnh làm trọng yếu để mà sống và giữ gìn cho nhau. Thì ra cái giới căn bản á, nếu giữ được là thuận dòng giải thoát, nên gọi là ba la đề một xoa. Chữ một xoa có nghĩa là tiếng Phạn dịch ra là lìa trói buộc. Lìa trói buộc là được giải thoát. Thì đại chúng thấy chúng ta đang bị trói buộc hay chúng ta đang lìa trói buộc? Chúng ta bị trói buộc, bị nhiều thứ trói buộc lắm. Bây giờ chúng ta đang gỡ đây, quý Phật tử đang gỡ, quý thầy, quý cô cũng đang gỡ. Người nào xuyên gỡ thì chúng ta giải thoát mau, nhẹ nhàng. Người nào lười gỡ thì chúng ta bị trói buộc nhiều, nhọc nhằn. Còn người nào còn bản lĩnh nữa, ngon lành nữa, gan dạ nữa là chẳng những không gỡ mà gút thêm. Là vừa gút vừa la. Thì đó là cái tính cách của chúng sanh. Cái chuyện này là có chứ không phải không có đâu. Chúng ta tự làm cho chúng ta khổ nhiều hơn là người khác làm cho mình khổ. Thưa tôi nói câu này có oan uổng không thưa đại chúng? Chúng ta tự làm cho mình khổ là chính yếu đó. Vừa rồi tôi đọc trong một cái câu chuyện nhỏ trong bản kinh Trung Bộ, có một thầy tỳ kheo tu về quán bất tịnh. Thầy mới chọn Thi Lâm làm cái nơi để thầy phát triển thiền định. Thi Lâm là gì? Lâm là rừng, thi là tử thi. Ở Ấn Độ có cái Thi Lâm là cái chỗ mà người ta chết thì người ta đem tử thi tới đó người ta liệm đó. Họ có nhiều cái cách tán rất là lạ lùng, điểu tán hoặc là cứ liệm ở dưới sông Hằng vậy đó. Có tiền thì thiêu, tiền nhiều thì thiêu chín, tiền không nhiều thì sao? Thiêu sống sống chín chín. Còn tiền ít nữa thì thiêu một chút làm duyên vậy thôi, là liệm xuống. Nó bồng bềnh ở trên sông Hồng, sông Hằng đó. Thì quý vị nào có phước, có duyên đi Ấn Độ rồi thì biết. Tôi nói nghe như rành vậy tôi không biết, tại tôi chưa có đi. Nhưng mà nghe nói và nhìn trong phim á thì thấy như vậy. Rồi họ điểu tán hay là họ liệm xác vậy đó. Rồi chim hoặc là sói hoặc là thú rừng tới rỉa ăn. Nên cái thời đó Đức Phật muốn dạy các thầy tỳ kheo bớt tham luyến thân này thì hay hướng dẫn quý thầy đến chỗ mà người ta bỏ tử thi. Quý thầy ngồi đó mà quan sát, và nói chứ ngồi đó thì cũng gan quá. Cho rằng cái người đó không phải vì sợ ma đi, nhưng mà thật ra nó cũng sao, nó ô nhiễm quá, nó tanh hôi quá. Vậy mà quý thầy vẫn có thầy ngồi ở nơi đó tu hành, và tu một hơi là coi như muốn mửa luôn. Thấy ớn cái thân này. Thì một thầy tỳ kheo đang ngồi đó để triển khai cái đề mục quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh là một trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có: một là quán thân bất tịnh, hai quán tâm vô thường, ba quán pháp vô ngã, bốn quán thọ là khổ. Thì chúng ta sẽ được học từ từ. Nếu mà trong bản kinh có đi ngang cái chỗ đó thì tôi sẽ giảng kỹ, còn hôm nay chúng ta giới thiệu qua như vậy. Quán thân bất tịnh để làm chi? Để đừng có mê cái thân này nữa. Thân chúng ta thật ra đó quý Phật tử biết mình bị gạt, bị gạt bởi cái tướng bên ngoài rất là nhiều. Vừa rồi tôi đi giảng ở Sài Gòn thì có một sư cô, hồi xưa là bác sĩ, bây giờ xuất gia rồi, rất là thương và vì quan tâm tới sức khỏe của tôi, cho nên sư cô với cái công việc hồi xưa giờ quen, do đó sư cô muốn hướng dẫn tôi đi coi như là kiểm tra tổng quát, thì sư cô có quen với các bác sĩ hồi xưa sư cô làm việc. Thì tôi không biết là sư cô định làm gì, sư cô không có nói mà dẫn tôi vào đó. Thì ngày tôi giảng ở Thái Tuệ đó, thì tôi nghĩ là tôi ăn gian hà tiện, thì giờ tôi đi chung một ngày luôn. Thì sư cô dẫn vô, rồi sư cô nói gì với bác sĩ đó, rồi đưa tôi vô hết cái máy này tới cái máy kia, rồi xong rồi hết giờ là tôi đi giảng. Thì tới hồi giảng xong về lại, thì sư cô mới nói là bữa nay á, sư cô cho tôi CT từ đầu tới chân, tức là bỏ vô cái máy nó chụp cái gì mà từ đầu tới chân, rồi giờ đưa cái hình cho tôi coi. Tôi coi tôi tưởng ai chứ không phải tôi, nhìn vô nó không có gì là hạnh chiếu hết, mà nó làm như một bộ xương thấy ghê quá. Từ cái sọ xuống cái sọ trên này, rồi cái sọ của hốc mắt, rồi sọ của mũi, rồi sọ của cột sống, sọ nhìn vô sọ không, nhìn ủa mình sao mà thấy người ta dán tên mình trên đó hạnh chiếu, mà nhìn nguyên bộ xương sọ vậy. Thế tôi mới cảm nhận ra, thì ra chúng ta rất là giống nhau, giống ở trong mấy cái hình người ta vẽ khi mình học á, chúng ta đâu có khác gì đâu. Chụp ra mà đưa cho tôi coi nữa là thân thể cô đó thì thiệt là bất ngờ. Mà những cái hình Phật tử chụp tôi để nhìn vô nè, nghiêng qua cũng cười, nghiêng lại cũng cười. Đó là tôi giảng vậy nè, quý Phật tử hay chụp lắm, rồi cho tôi xem, nhìn tới nhìn lui, rồi khi giơ tay, khi nhắm mắt, khi mở mắt, mình tưởng đâu những cái đó là mình, té ra nó chỉ là một cái lớp rất là gì, rất là mỏng ở bên ngoài. Rồi người ta lại theo cái mỏng bên ngoài đó mà người ta khẳng định rằng người ta thích cái con người đó hay người ta không thích con người đó. Mà thật sự ra con người đó cũng giống hệt mọi người. Chúng ta mới biết rằng chúng ta đắm luyến cái thân này thật sự là một cái sai lầm. Nó không có khác gì nhau cả, nhưng mà nó bị gạt ở một cái lớp mỏng bên ngoài vậy mà con người ta điêu đứng. Không phải điêu đứng ít, mà điêu đứng rất là nhiều. Nếu như mà mình thương người đó mà mình không được gần người đó thì mình thể là điên cuồng chết lên chết xuống, mà mình đâu biết người đó với cái người kế bên mình hoặc chính mình nó sao, nó cũng chỉ là một bộ xương khô. Cái này mà trong khóa lục á, thì ngài Trần Thái Tông ngài nói rất là hay, tức là dắt cài dắt hoa ở trên cái bộ xương xương khô, tức là cái đầu chúng ta là chúng ta dắt lượt cài hoa trên này. Mà chúng ta cho rằng là nó đẹp. Thực ra có nhiều cái mà Phật thấy hết sức là sâu xa rõ ràng, cho nên Phật ra được cái khổ này một cách dễ dàng. Còn chư huynh đệ chúng ta không biết sao mình học về, phân tích về mình nghe mình cũng hiểu, nhưng mình vẫn bị gạt. Một cái lớp mỏng bên ngoài chút xíu rồi gỡ này ra một chút thôi là y bon nhau hết. Mà y bon thấy dễ sợ chứ không phải y bon thấy thích đâu. Nhìn cái bộ xương thấy ghê quá. Cho nên tôi mới nghĩ rằng Phật có lý khi mà đưa quý thầy ra cái bãi tha ma đó, chứ không tự nhiên là sao đi chọn chứ cái bãi tha ma làm cái nơi tu hành của quý thầy. Tức là nói hoài không có được, nói bao nhiêu thì nói, thương vẫn thì thương, thương đã thì ghét, nó cứ nhiêu đó thôi, lần quần khổ hết đời này tới đời khác. Cho nên đại chúng nhớ, lúc mà Ma Đăng già làm khó A Nan, rồi cứ đến nơi của Phật, đến nơi của thầy để mà mong cầu được Đức Phật giải quyết, là con không thể nào dừng được cái tâm tưởng của con khổ quá thì xin Phật vì con mà toàn thành cái ý nguyện của con. Phật không biết nói sao, cho nên Phật hỏi con thương cái chỗ nào của A Nan. trong kinh thì kể vậy, cô nói là cô thương cái gì? Thương cái sống mũi của A Nan. Chà, cái sống mũi này chắc đẹp lắm, sống dọc dừa hay gì đó. Thì Phật mới nói cái sống mũi đó nếu mà gỡ cái lớp đó ra thì ở trong toàn là gì? Toàn là nước nhờn, là hôi tanh, là máu mủ. Nhưng mà cổ cũng không thể không thương. Cổ giống ai? Cổ giống ma răng già thế kỷ 21. Phải không? Thì ai đó mà giống như vậy đó thì là ma răng già hết. Rồi, Phật nói là thương cái sống mũi đó nó không có tốt. Nếu mà một mai mà trái trời trở gió thì sáng sớm A Nan khịch một cái thì nó đầy cái chất dơ dái, con còn thương không? Thì cổ cũng không trả lời. Nhưng mà cổ nói thôi chị thì con thương cái bả vai của A Nan. Bả vai A Nan đẹp lắm, đẹp đẹp toàn thân. Đó. Mà A Nan đó là Phật đã là cấm trịch vai rồi đó, mà không biết sao cổ tưởng tượng ra sao mà cổ thương được cái bả vai của A Nan. Cho nên chúng ta đó, cái mê của chúng ta nghĩa là nó sâu tới mức mà đã được cảnh báo mà chúng ta vẫn dấn thân. Chẳng hạn như bây giờ chư Phật tử thấy người ta báo mình chỗ đó là vùng xoáy. Như quý vị đi tắm biển đi, người ta cấm cờ đen thì biết là chỗ đó là không an toàn. Vậy thì đâu có ai mà dám chạy lên đó làm chi? Mình thấy cấm văn bản cờ đen rồi thì mình chạy chỗ khác. Thì Phật cũng như vậy, đã cảnh báo cho chúng ta biết tất cả mọi thứ mà chúng ta mê đắm đó, đều là cái cạm bẫy để đưa chúng ta đi vào cái khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn mê đắm. Cái sức tỉnh của chúng ta nó làm như nó không biết, nó làm như nó nguội lạnh đề, nó không được. Mình nghe là mình thấy đúng vậy đó, nhưng mà cái mức độ để mà mình hành trì cho nó đúng mức, thì mình thấy cái người đẹp đi ngang thì mình thấy là mình thấy, chứ mình không có cảm nhận rằng mình hơi thích người đó, hoặc là mình hơi theo bóng dáng người đó, hoặc là mình thấy tiền mà trước mắt vậy đó, là mình thấy là mình thấy, chứ không có cái chuyện là trời ơi tiền nó nhiều quá phải chi mình có được một ít. Tức là mình không dừng lại được, không dừng lại được những cái vọng động bên trong. Mặc dù Đức Phật chỉ mình rất là rõ ràng, cái này nha nguy hiểm lắm. Thì chỉ vậy đó. Nhưng mà quý Phật tử thấy chúng ta giác ngộ rất là ít. Cho nên bây giờ cần phải đi học Phật. Và rất là mừng khi quý Phật tử trẻ đi học Phật. Học Phật đến chi? Để cái mức độ mê chúng ta nó đừng có bị quá lâu. Mình chờ tới già 50-60 tuổi rồi răng rụng hết, rồi má hớp, da nhăn rồi mới biết đời vô thường thì thì dĩ nhiên rồi, Phật đâu cần dạy, nó vô thường rồi. Nó vô thường tinh từng làn da xớ thịt của chúng ta, và ta cũng đã đời hết một đời rồi. Đâu còn gọi là chúng ta được hưởng cái hạnh phúc của sự tỉnh ngộ. Cho nên khi mà Phật dạy các thầy quán như vậy đó, thì Đức Phật muốn khẳng định cho quý thầy biết rằng nhìn cho thấu bên trong đi. Thì thầy quán chút xíu, thầy ngồi ở cái rừng Thi Lâm đó tới nửa đêm. Thầy thấy một con quỷ dương. Thì nửa đêm đó mà thấy quỷ dương là ngài đã chứng thánh rồi. Thường thường mà chưa chứng thánh thì không thấy gì hết. Nhưng mà do ngồi ở Thi Lâm triển khai thiền quán, rồi vừa chứng thánh xong là thầy thấy có một con quỷ nó xuất hiện, gương mặt dữ dằn, hung hăng. Nó đi lật hết cái tử thi này tới tử thi kia. Thì cuối cùng nó dừng lại ở một cái tử thi, bắt đầu nó thụi. Nó thụi, nó đập cái tử thi đó một cách hết sức là tức tối. Thế ngài mới kêu lại, ngài hỏi: "Này, vì sao nhà ngươi lại đập cái tử thi đó?" Là tôi hận cái tử thi này, bởi vì tại nó mà tôi tạo nghiệp, bây giờ phải chịu khổ sanh vào cái loài quỷ như thế này. Ngài mới nói là tại nó mà ngươi tạo nghiệp, hay tại cái tâm mà ngươi bị khổ? Thì con quỷ nó mới nói là: "Thì tôi bị cái tâm tôi sai khiến, nhưng mà nó làm cho nên là tôi mới bị khổ." Thì ngài mới lấy lại cái thí dụ mà trong nhà thiền hay có đó, giống như một con trâu đang kéo chiếc xe. Chiếc xe không đi thì nên đánh trâu hay đánh xe? Thưa Phật tử nghĩ là nên đánh trâu hay đánh xe? Lên đánh, đánh trâu. Cũng thế, cái thân này của chúng ta nó làm chuyện này chuyện kia, chuyện tốt chuyện xấu, là vì cái thân làm hay là vì tâm sai khiến? Vì tâm sai khiến. Như vậy thì đánh cái nào là đúng? Cho nên ngài mới nói: "Ngươi vì sao không đánh cái tâm của ngươi, mà lại đi đánh cái tử thi. Thì ngay lúc đó con quỷ đó nó giật mình, nó nói là đúng là tôi quá khổ đi cho nên tôi tức mình. Ngài mới nói á, ngươi quay trở lại mà soi sáng cái tâm đang tức giận của ngươi, sửa nó lại. Đừng có vì cái tâm hận thù khổ sở đó mà tiếp tục nuôi dưỡng nó, để cho nó nguội lại thì ngươi sẽ hết khổ liền. Thì ngay đó có con quỷ á, nó tỉnh giác được, nó quỳ xuống đảnh lễ ngài thì nó liền thoát kiếp ngạ quỷ. Chỉ cần chuyển lại, thay vì mình tức mình cái thân của mình thì mình sửa lại cái tâm của mình, ngay đó là nó bớt khổ. Đây gọi là giới. Thưa phải không? Đây gọi là giới. Rồi thầy ngài ngồi tiếp tục một chút xíu nữa, sau khi con quỷ nó đã đi qua rồi thì ngài lại thấy ánh sáng rực rỡ cả thi lâm. Nhìn kỹ lại thì thấy một thiên tử từ trời xuống, cõi trời xuống. Thì thiên tử thì có thần lực sáng suốt hơn ngạ quỷ, cho nên đi xuống giường thi lâm thì nhìn lướt qua một cái là ngài rải hoa liền trên một cái tử thi. Thì vị tỳ kheo cũng liền hỏi: ông vì sao mà rải hoa cho tử thi? Nói: tôi xin cảm ơn tử thi này, tại vì nhờ cái thân này mà tôi đã làm các thiện sự, cho nên tôi được sanh lên cõi trời. Ngài mới nói làm các thiện sự là do tâm của ông chứ không phải thân của ông. Như vậy thì ông nên rải hoa trong cái tâm của ông, chứ không phải rải hoa ở cái thân đã tàn, đã hủy diệt này rồi. Mà rải hoa trên tâm là sao? Là làm tươi mát thêm cái tâm của ông, làm thơm tho thêm cái tâm của ông, làm tươi mát, làm thơm tho bằng giới luật, bằng đạo hạnh, chứ không phải bằng hoa. Thì thiên tử nghe ngài khai thị như vậy xong liền quỳ xuống đảnh lễ và xin được hướng về Tam Bảo mà tu tập giới định tuệ, nên là thiên tử được vào cái sơ quả tu đà hoàng. Có nhiều khi mình làm mình được sanh lên cõi trời nhưng mà chưa vào dòng thánh. Ở cõi trời thì có nhiều tầng trời lắm, có những tầng trời lên đó chỉ để hưởng ngũ dục thôi vì mình có phước, nhưng mà có những tầng trời ở trên đó lên đó để tu nữa. Thì nếu như Phật tử ở dưới này mà tu thập thiện, tu nhiều hơn cái năm giới đó, hoặc là quý Phật tử do thiền định mà chưa xong, thì cái thiện, cái chủng thiện này sẽ dẫn mình đi tới cõi lành, sanh về thiên giới, thì sanh về cái chỗ mà của các vị đã vào dòng thánh, lên trên đó tiếp tục tu nữa thì không bị thối đọa và không bị cái sung sướng của cõi trời làm cho chúng ta quên tu. Còn nếu mà chúng ta chỉ vì phước mà thọ hưởng cái phước của cõi trời thì chúng ta chỉ thọ thôi chứ không có tu, sau này bị thối đọa sẽ không còn cái phước đó để mà hưởng nữa. Cái việc này cũng dễ hiểu lắm. Nhiều Phật tử thấy trong cái cõi ta bà mình đang sống đây, có một số Phật tử sinh ra giàu sang nhưng không có biết tu, lớn lên cũng thụ hưởng giàu sang nhưng do không biết tu thành thử ra tạo nghiệp này nghiệp kia. Thì cũng có thể là họ vẫn còn giàu sang nhưng mà họ cũng không có vui khi họ trái ý nghịch lòng, hoặc là họ giàu sang thời gian thôi rồi cái họ gặp một cái duyên gì xấu đi, cho nên họ hết giàu sang và họ đau khổ vì họ mất hết những cái gì mà họ đã có. Thì như vậy là họ có phước mà chỉ có phước thôi chứ không có được cái duyên tu. Còn có những Phật tử vừa giàu mà vừa gì nữa, vừa biết tu, ham tu, cho nên dù là sống trong cái cảnh sung túc hay là không sung túc, họ không quan tâm tới vật chất. Mà nếu họ giàu thì họ tương đối họ sống sướng hơn, sống tốt hơn, sống đầy đủ tiện lợi hơn, sức khỏe tốt đẹp thì nó vẫn dễ chịu hơn cái người sống kham khổ nghèo thiếu. Nhưng họ không lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn an vui hạnh phúc của mình, mà họ tiến tới cái con đường tâm linh, tăng trưởng thêm cái công hạnh tu hành. Thì như vậy cái người giàu đó không bao giờ hết phước, mà mỗi ngày mỗi tăng thêm phước, thì tự nhiên người đó cái tâm hồn của họ, cái hưởng thụ của họ sẽ khác với cái người giàu mà không biết tu. Thì trong cái cõi đời này nó đã thể hiện rõ như vậy rồi. Thử ra cái chuyện ở trên trời thì nó cũng giống như vậy. Cho nên những vị tu Phật như chúng ta mà chưa có xong, chưa giải thoát được, cũng chưa có xong cái công phu của mình, nếu như quý vị bỏ thân này thì được sanh về các cõi lành. Và mình nguyện cái cõi lành nào mà ở đó có thiện hữu tri thức để chúng ta tiếp tục tu hành nữa, thì đó đó chính là cái kết quả tốt đẹp cho cái quá trình tu học của tất cả chúng ta. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà chúng ta giữ được cái căn bản giới đó là chúng ta thuận dòng giải thoát, tức là chúng ta đi tới chứ không có thối chuyển. Còn nếu mà chúng ta không giữ được giới thì chúng ta sẽ thối chuyển. Thì như đầu giờ đã thưa với quý Phật tử, cái giới nó là cái thành trì, nó là cái khuôn phép rào dậu để giữ gìn. Như tôi nói, muốn ngồi thiền cho tốt thì chỉ có ngồi thiền tại thiền viện là quý vị giữ giờ được thôi. Chứ còn ở nhà thì rất là khó giữ giờ. Còn mình đó là nằm, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi. Mà ở thiền viện đó cũng phải lên thiền đường hoặc lên chánh điện ngồi chung với đại chúng mới trọn vẹn, chứ bữa nào mà hơi đau bụng nhức đầu mà ngồi ở trong mùng một cái là nửa chừng là chùi. Trước sau gì cũng chùi. Ý là ở tại viện rồi mà chúng ta lìa cái tập thể đang tu hành thì nhất định là chúng ta sẽ bị lui sụp. Cái điều này nó rõ ràng lắm, cho nên cái năng lực của đại chúng nó rất là lớn. Chúng ta thấy rằng Phật nói là lấy cái lục độ làm cái tiêu chuẩn sống, là cái hòa và cái sức đẩy của đại chúng, nó là cái sức mạnh để chúng ta tiến tu. Cho nên giới luật này cũng phải được nó ở trong cái vòng đai bảo vệ. Nên chúng ta muốn cho cái đạo hạnh chúng ta tốt thì thường thường là ở trong đại chúng, đặc biệt là người tu, đừng có ra ngoài. Ra ngoài là cái đạo hạnh chúng ta không được bảo vệ. Nên trong nhà Phật có một câu dành cho quý thầy cô, mang cái tính răn nhắc rất là mạnh, đó là tăng ly chúng, tăng tàn, hổ ly sơn, hổ bại. Vậy mà quý Phật tử nào thấy thầy cô ở đâu cũng vậy mà có cái ý muốn xin ở riêng để mà học hành hay làm cái việc gì thì quý vị nên sao? Nên giúp cho họ ở hay nên khuyên? Nên khuyên. Tụi con thật sự là thương thầy, thương cô, kính thầy, kính cô, thì mong là thầy cô phải sao? Phải về nơi trong đại chúng. Chỉ có cái chỗ đó mới giữ gìn mình được thôi. Chứ còn mình ra rồi thì khó giữ gìn lắm. Cho nên trong đời tu của tôi mà tôi mừng nhất á, không phải là tu hành giỏi, nhưng mừng nhất là nhỏ lớn chưa từng rời chúng một ngày. Tức là ở trong cái vòng đai bảo vệ của đại chúng. Mình ở trong vòng đai đó dù mình tu không có nổi bật gì chứ, mình tu cứ người ta tới đâu mình rề rề tới đó, nhưng mà nó an toàn. Mình không có bị sa sẩy cái gì cả. Nên trong nhà thiền rất là quan trọng cái việc giới luật. Nếu mà chúng ta buông thùa thì chúng ta coi như là tự mình giao mình cho thế lực của ma. Lợi ích của giới là như thế nào? Là từ giới đó, y nơi giới này mà được sanh các thứ thiền định và trí tuệ diệt khổ. Thế nên tỳ kheo phải giữ tịnh giới, chớ khiến cho hư kém. Nếu người nào hay giữ gìn tịnh giới thì người ấy có được thiện pháp. Nếu không tịnh giới, các công đức lành đều không sanh được. Do đây phải biết giới là chỗ ở công đức an ổn nhất. Vừa rồi tất cả chư huynh đệ chúng ta đều ở gần khu vực Đông Nam Bộ, từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh á, ra tới Long Thành thì đều có thưởng thức cái cơn bão vừa qua đi ngang khu vực chúng ta, phải không? Bão này tôi gọi là mạnh chưa hay là vẫn còn đầm thấm? Vẫn còn đầm thấm mà cây đã đổ rồi, nhà đã siêu rồi, phải không? Nó chưa mạnh lắm đâu. Nếu nó mạnh lắm thì sao? Là còn ghê hơn như thế này nữa. Thế nhưng mà chúng ta đã cảm thấy được, khi mà bão nó đến rồi đó thì ta không thể dùng hai bàn tay của mình mà chổi lại nó đâu. Bữa đó ở đây chúng tôi đều ở trong liêu phòng mà nhìn ra thấy gió gió thì không thấy được, mà thấy cái gì? Thấy cây khi mà nó rạ xuống mà mình nghe được cái âm thanh. Thì đại chúng chắc ở Sài Gòn hay ở thành phố Biên Hòa cũng nghe thôi phải không? Mình cũng nghe được cái âm thanh hú của nó, rất là sợ. Và có những cái cây cổ thụ mình thấy nó cả trăm năm, rất cao, rất lớn, cái tướng nó mình thấy rõ, vậy mà nó ngã rạp với cái có tướng hay không tướng. Tôi đang nói tới một cái chuyện mà nhân cơn bão đó mà tôi cảm thấy tâm đắc những cái điều Phật dạy vô cùng. Chư Phật tử thấy nó hù vậy đó, rồi nó làm gãy đổ bao nhiêu thứ mà thật sự nó không có tướng. Gió nó đâu có tướng, thưa phải không? Nhưng mà thông qua các cái cảnh nó đang bị dao động, nó ngã rạp hết mà mình biết là có gió. Một cái thế lực vô hình như vậy đó, mà một khi nó nổi cuồng phong lên thì nó mạnh hay nó yếu? Nó mạnh, và nó có đủ sức nhổ bật hết tất cả những cái thứ mà ta bình thường ta tưởng như là cứng, mà cuối cùng là không cứng. Có hình có tướng thì không cứng, bằng cái không hình không tướng. Thì ngay cái lúc bão đó, ngay cái lúc mà đang cuồng phong dữ dội đó, thì cái người biết chuyện, cái người biết giữ mình là vô nhà núp hay chạy ra để lấy hai tay chổi lại nó. Thì Phật tử đều nói: trời ơi, phải chạy chứ ai ra cô. Tại sao tôi đưa những vấn đề này đó, tôi sắp sửa đưa vô những cơn bão đây. Thử ra bão mà đang lộng hành thì đang hoành hành đó thì cũng bị tổn thất thiệt hại. Và khi cơn bão qua rồi thì hết tổn thất thiệt hại hay là còn để lại tổn thất và thiệt hại? À, thế thì có những cơn bão lòng còn dữ dội hơn cái bão vừa rồi nữa. Mà cái cơn bão lòng này đó, cái trận cuồng phong này đó, trước khi bão tới nó phải có cái dấu hiệu, thưa phải không? Đại thiên văn người ta đoán được mà. Người ta đoán được là ngày mấy tháng mấy, người ta báo cho mình biết ngày mấy tháng mấy đó là sẽ có bão. Là tại vì sao? Nó có dấu hiệu trước. Thì khi đó nếu mà những cái vùng bão đi qua nếu quá lớn thì người ta sẽ sơ tán đi. Nói tóm lại, người ta sẽ ra khỏi cái vùng nguy hiểm mà đưa dân vào cái vùng an toàn. Nguyên tắc này rất cơ bản cho tất cả chúng sanh từ vô tình cho tới hữu tình. Thế thì khi mà bắt đầu nó cuồng phong nó nổi lên thì chúng ta nên sơ tán mình vô vùng an toàn, hay là chúng ta cắm đầu chạy vô cái vùng không an toàn, vô cái vùng bão tố. Tôi muốn nói điều gì? Tôi muốn nói rằng phiền não nó là một cái có hình hay không hình, mà nó có giật chúng ta ngã đổ hay không? Nhiều ít. Vậy thì tại sao lúc nó nổi lên quý vị không sơ tán, quý vị không chạy vô vùng an toàn mà quý vị lại cắm đầu tiếp tục để mà đối diện và cự lại với bão? Cái nguyên tắc này đúng hay sai? Đang cái lúc mà bão tố cuồng phong nổi lên á thì chúng ta phải tìm cách để đi vào vùng an toàn. Vùng nào là vùng an toàn? Dùng nào là dùng an toàn? Dùng giới, định, bát, tuệ là vùng an toàn. Ở tử nào niệm Phật thì lúc nào mà thấy phiền não nó tới rồi thì lật đật làm gì? Nhắm mắt lại, lũi vô trong cái vùng an toàn nào đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, niệm cho giữ lên. Còn quý vị tu thiền thì không phải nhắm mắt, mở mắt ra nhìn vô thấy rằng vọng tưởng đang sao? Đang ùng dấy lên thì liền làm gì? Đây là sơ tán hay là đây là đâm đầu vô nó? Đây vọng tưởng ùng dấy lên thì liền buông nó hay là liền bám nó? Buông nó có nghĩa là mình chạy vô vùng an toàn. Thưa, đây là cách tu, không phải đây nó là nói khơi chơi. Vọng tưởng nó cuồn cuộn lên, tức quá, bây giờ tôi phải làm cho ra lẽ là mình đang bám hay đang buông đó. Đang bám nó. Vừa khởi cái tức lên nghĩ là sao? Mày là cuồng phong bão tố, tao trốn không chạy theo nó nữa. Trốn có nghĩa là không tiếp tục nữa trong đầu nghĩ. Bây giờ nó đang sắp sửa giấy tên, nó có dấu hiệu đàng hoàng. Thật ra những cái cơn sân hoặc là những cơn tức, những hoặc là những cái khao khát, những cái cuồng vọng si mê, những cái khổ sở trong lòng mình, ai biết trước nhất? Ai biết trước nhất? Mình biết chứ ai biết. Có khi mình sân đã đời rồi người ta mới biết. Có nhiều người sân khéo á, nhiều người không phải sân mà họ sùng. Nó sùng mà thì họ không có làm liền chỗ đó, họ để im ru vậy đó. 3-4 ngày sau đó họ làm cái là chuyện nó qua mất tiêu rồi. Họ làm cái thì mình giật mình không biết là chuyện này là mình đã làm trước đó 3-4 ngày mà họ sùng mình, tới bây giờ họ mới nổ ra. Đó là những cái người mà họ khéo. Mà dù sân hay là sùng thì cũng là sao? Cũng là bảo tố. Dù chúng ta sân đùng đùng hay là chúng ta sùng ở trong bụng thì cái bất an này ai gánh chịu? Mình gánh chịu, mình gánh chịu một cách khổ sở nhất. Có nhiều người khổ mà nói ra không được, mà bỏ không được. Cái tâm trạng này tôi nói tới là quý Phật tử cảm nhận được liền. Nói không được, nói ra thì sĩ diện, không muốn nói. Nói ra thì mắc công thêm phiền, không muốn nói. Nhưng mà bỏ thì bỏ không, không được cho nên đêm nằm sao? Đêm nằm thao thức, trăn trở, khổ sở. Vậy là đang ở trong vùng nguy hiểm hay đang được ở vùng an toàn? Đang ở trong vùng nguy hiểm. Thì Phật dạy rồi, nè con phải giữ tịnh giới, phải lìa, phải dừng, đừng có chạy theo nó nữa. Thì ngay lúc đó liền lấy những cái phương tiện để mà đưa mình sơ tán mình liền ra khỏi cái vùng nguy hiểm. Và chúng ta nhớ rằng nghiệp là một loại vô hình, nó mạnh gấp nghìn lần cái gió ở bên ngoài. Bởi sao tôi nói mạnh gấp nghìn lần? Bởi vì nó đã cuốn chúng ta bao nhiêu đời, từ vô thủy kiếp đến hôm nay. Gì đó? Cái gì muốn lặng? Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Gió nghiệp. Chúng ta thấy rõ ràng mà cái này là quý Phật tử đau khổ thấm thía trong lòng. Nhiều khi cái những cái cơn đau khổ của chúng ta nó quặn thắt trong tim gan chúng ta mà bỏ không được. Và tôi cũng cảm thấy thương xót cho cái thân phận của mình. Mình cũng từng chiến đấu và cũng từng chiến bại ở trong cái chuyện buông bỏ những cái cơn phiền não đảo điên của chúng ta. Mà ý là mình biết, mình quở, mình trách, mình nhắc nhở, mình làm đủ kiểu đủ cách đó. Vậy mà cũng chậm, cũng muộn. Nên phải làm hoài, làm thường xuyên để cho cái mức độ xả đó nó mạnh hơn một chút. Cho nên muốn xả giỏi thì phải thông. Phải thông. Như bây giờ cái ống cống mà cho nó thông thì phải làm sao? Lâu lâu nó nghẹt mình phải làm gì? Thụt ống. Vậy cho nên quý vị về đây là đang thụt á, thụt ống, thụt cái ống tâm của mình cho nó thông. Chứ bây giờ nó nghẹt cái gì? Nó nghẹt bởi tham, bởi sân và bởi si, mạn nghi ác kiến. Trong lòng cứ chất chứa hoài những cái phiền não khổ đau, không xả ra được. Mà mình chất như vậy đó là mình khổ. Mà tại sao mình chất? Tại vì cái nghiệp mà là một cái thế lực vô hình mà nó rất là mạnh mẽ, rất là dễ sợ. Bởi vì bữa tôi nhìn bão tôi thấy dễ sợ. Mình nhìn mà nó hù hù hù, tất cả cây cỏ gì là nó đổ hết. Đâu phải nó chỉ nghiêng ngửa, nó tróc gốc ra luôn. Rồi tội nghiệp mấy cô mà ở cái lò gạch bên gần chùa nè, họ là công nhân, họ ở tạm mấy cái nhà người ta cất á, cho nên cái mái của người ta là mái tôn. Đang ngồi trong nhà nó tróc tuốt, nó bay cái mái tôn rồi là lãnh trọn hết. Coi như dông bão gì, nước gì nó nhào vô. Mà lúc đó chỉ có chạy cái thân của mình đi qua cái nhà hàng xóm để mà tá túc, mà hàng xóm cũng giống mình luôn. Cho nên mấy cô từ bên đó phải chạy qua chùa xin ngủ một đêm, tại vì con không có chỗ ngủ. Ngủ qua cái cơn bão rồi sáng sau mới về soạn đồ. Đồ đó là gì? Đồ ướt hết rồi. Có cái là tiêu hết rồi. Còn những cái nhà nghèo thì sao? Những cái nhà nghèo thì sụp toàn bộ, không có chỗ nào để ở. Đà. Nếu mà chúng ta nghèo cái đạo hạnh thì bảo tới là sụp toàn bộ, không còn chỗ nào để dung thân hết. Chúng ta nghèo cái nguồn sống tâm linh của chúng ta thì phiền não mà nổi lên một cái là chúng ta tiêu diệt luôn cả thân và tâm của mình. Cho nên có khi phiền não quá cái uống thuốc độc chết, mà uống nửa chừng cũng hơi uổng, mà lỡ uống vô rồi giờ không biết làm sao đó. Và là có khi phiền não quá nói bậy bạ, nói xong rồi ân hận thì đã sao? Đã nói rồi, đã nói rồi, rồi mít lòng, rồi tan vỡ, rồi tiêu hết rồi. Rồi chừng đó lại thêm phiền não nữa. À, tôi nói rằng bão tới mà không chịu chạy trốn là vậy. Nên trốn ở đâu? Trốn ở những cái điều mà Phật đã chỉ chúng ta rồi. Cái tịnh giới này là gì? Là một cái lẽ thực, là một cái chân lý. Chân lý thì sao? Là tất cả các pháp có hình có tướng trên thế gian này, có sinh thì có diệt, không có thật. Đừng có nghĩ nó thật rồi bám theo nó. Ngày nay bạn thương mến tôi, vâng, tôi cảm ơn. Nhưng ngày mai tôi không biết. Đây là câu nói của Hòa Thượng Trúc Lâm. Tại ngài biết rằng nó không có thật. Bữa nay người ta thương mình cảm ơn. Ngài nói cái câu tôi không biết là một cái câu rất hiền, rất khéo. Thay vì ngài nói ngày mai không thương tôi nữa. Nhưng mà ngài không nói câu đó. Tại vì ngài không có cái tâm mà nghĩ xấu người khác. Ngài chỉ nói là nhưng ngày mai tôi không biết về cái tâm trạng của người khác đối với mình. Nhưng mà tôi biết rằng tôi vẫn cảm ơn. Luôn luôn cảm ơn. Tôi xin cảm ơn cuộc đời đã đem đến cho tôi những nỗi khổ và niềm vui, để tôi biết thế nào là cái vượt ra nỗi khổ và niềm vui. Cái vượt qua đó nó không có khổ, nhìn thấy vậy thôi. Khổ vui trong giấc mộng, lành dữ bóng chim bay. Câu này cũng có ai? Cũng có Hòa Thượng. Giấc mộng mà, nó đâu có thật đâu. Thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng có những cái nỗi khổ biệt ly, người thân của chúng ta chết, ta tưởng như là không còn gì để sống, vậy mà có chừng vài tháng sau là thấy người đó sao tươi rói, nhiều khi sống còn ngon hơn hồi trước đó nữa. Nó có một cái gì thấy vui, nó đổi mới hay gì mà thấy còn sống còn vui hơn đó, vô thường lắm. Tại đó chúng ta đừng có sợ. Cũng vậy, mình thấy cái bữa đó bão dữ lên trời đất tối thui, mình tưởng tượng như là không có ánh sáng. Nhưng mà nó qua cái đó rồi, bữa sau nó ráo quảnh, nó nắng chăng chát, dường như chưa có dấu hiệu của bão qua bao giờ. Cũng thế, bây giờ mình thấy mình đau khổ ghê gớm vậy, nhưng mà nó qua cái cơn rồi tự nhiên nó vui vẻ y như không có chuyện gì. Thì ráng nhẫn một chút, đừng có quá thống khổ, đừng có quá bi thương về một hai phút của vô thường. Tất cả đều qua đi cả. Nhưng muốn được như vậy phải có trí tuệ, phải có giới thì mới có định, phải có định thì mới có tuệ. Cho nên cái giới là cái đầu tiên mà Đức Phật rất là trân trọng và thường răn nhắc chúng tỳ kheo ni phải lấy đó làm thuyền bè, phải lấy đó làm ngọn hải đăng để dẫn đường cho chúng ta đi. Thì có một cái câu chuyện mà nói về cái công đức trì giới, tôi nhớ lẩm bẩm, nhớ đâu tôi kể đó cho đại chúng nghe. Có một vị đó thiền sư nổi tiếng, và ngài ngủ ở trong rừng sâu, nhưng mà vì cái đạo đức của ngài nó bay xa khắp nơi, cho nên vua của nước đó mới cho sứ giả lặn lội lên đó thỉnh cho được ngài về ở hoàng cung để vua được gần gũi thưa hỏi việc Phật pháp. Thì với cái công đức tu hành và với nổi tiếng nhất là cái giới hạnh của ngài, cho nên cả cái triều đình đó kính ngài, trọng vọng ngài, gần như là nói về quần thần thì bằng quốc vương, nhưng mà nếu nói so sánh ra thì có thể hơn quốc vương. Tại vì quốc vương cũng phải sao, cũng phải kính ngài, quốc vương lại ngài. Như vậy thì mình thấy rằng cái giá trị của ngài đó nó vượt hơn cả quốc vương, bởi vì không ai mà quốc vương lại, vậy mà ngài thì quốc vương lại, cho nên á quốc vương xem ngài giống như là quốc sư vậy. Nên mỗi một cái sinh hoạt của ngài đều được ở trong triều đình cung phụng và kính cẩn. Ngài đi tới đâu người ta cũng nép mình qua một bên, người ta có cái vẻ vừa kính vừa sợ, ngưỡng mộ tuyệt đối. Một hôm đó thì ngài mới dạy dỗ các quần thần xong, và cái ngoài cái công đức tu hành ra thì ngài còn có thêm cái khả năng thuyết giáo, tức là giảng Phật pháp rất là hay, ai hỏi cái gì cũng giải đáp được, từ cổ chí kim uyên thông các cái kinh điển. Thành thử ra trong triều ngoài nội hết sức là thán phục. Thì ngài ngồi ở trong triều Ngài thấy người ta đi ra đi vô lễ lược một mình xuống, rồi cung phụng cái này cái kia. Cái ngày này tự nhiên trong lòng Ngài nảy ra một cái ý tưởng rất là lạ kỳ. Ngài nói không biết tại sao mà người ta kính mình. Người ta kính mình vì lý do gì? Vì vua thỉnh mình về, vì tài năng giáo hóa của mình, hay là vì cái gì mà người ta kính mình? Cái bữa đó Ngài mới làm một cái công việc như thế này, rất là gan. Là khi Ngài được mời và Ngài có cái phép là đi ở trong cung đó, tự nhiên, tự do, muốn đi đâu cũng được hết, vào tới nơi thăm cung cũng không sao, được cái lệnh của vua ban là thiền sư muốn đi chỗ nào là đi, không ai được quyền cấm cản, mà còn phải tạo cái duyên cho Ngài đi. Thì bữa đó Ngài mới bắt đầu Ngài đi tham quan hết, thì đi tới một cái chỗ đó là ngọc ngà châu báu rất là nhiều, gần như là cái chỗ kho lắm á. Thì khi Ngài đi, tất cả những cái người canh giữ đó đều cúi đầu xuống cả. Rồi bữa đó Ngài bắt đầu Ngài đi ngang chỗ đó, để một cái vật rất là đẹp. Để xong cái Ngài nhìn cái vị đứng hầu, cái vị đó cũng xá Ngài, cái Ngài xá lại. Nhưng mà Ngài không có bình thường như ngày xưa nữa, không có ung dung ngày xưa, mà ngay ra cái vẻ hơi rình cái người lính đứng canh. Thì cái người lính đứng canh cũng không có để ý lắm, nhưng mà thấy Ngài tần ngần cho nên khiến cho người lính á hơi chăm chú, không biết là Ngài có muốn giúp đỡ cái gì không. Cho nên người lính đó bắt đầu quan tâm xem coi Ngài như thế nào. Thì Ngài dòm tới dòm lui, thì người lính cũng lén lén nhìn coi Ngài có cần cái gì không. Thì ngay cái lúc mà người lính vừa nhìn xuống thì Ngài nhanh tay lấy một cái viên ngọc ở cái chỗ mà Ngài đi ngang đó, lấy mà người lính nghĩa là nửa thấy nửa không thấy, tức là Ngài lấy thì người lính cũng vừa nhìn xuống, mà khi thấy cái tà áo của Ngài vừa phẩy nhanh thì người lính nhìn lên thì thấy Ngài bỏ cái gì vô trong cái túi áo của nhà tu ngon lắm, nó rộng, là muốn để gì cũng được hết. Ngài lấy thì cái người lính nhìn theo, nhưng mà nó không biết cái đầu, không biết nghĩ cái chuyện gì, không dám nghĩ chuyện gì, nhưng mà hơi ngạc nhiên. Thì sau khi Ngài đi qua rồi thì cái vị đó mới lại xem thì mất cái hạt châu mà cái chỗ để đó. Nhưng mà ông này ông nghĩ chắc Ngài với quốc sư mà người ta trọng vọng ghê gớm lắm, cho nên không dám nghĩ thêm, nói thôi kệ, không nghĩ thêm. Thì bữa sau Ngài đi nữa, mà Ngài đi đến cái chỗ kế bên, càng đi sâu vô thì của báu càng nhiều và càng quý hơn. Nhưng mà tuy không dám nghĩ, nhưng người lính này bắt đầu để ý Ngài hơn, hay là không để ý, để ý hơn, tự nhiên nó để ý vậy à. Rồi anh lính này anh bắt đầu anh nhìn, anh tuy là anh cúi đầu nhưng mà anh lúc nào cũng không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng gì, bằng tâm, rình rình. Thì Ngài cũng rình, Ngài cũng ra cái điệu là đang canh chừng ảnh, hai bên canh qua canh lại. Thì tới một cái lúc mà ảnh hoàn toàn ảnh không muốn cho Ngài biết rằng ảnh đang rình Ngài, thì ảnh ngó xuống, nhưng mà ảnh lại thật sự là đang rình. Thì Ngài lúc đó Ngài chụp thêm một cái món nữa quý hơn cái món ngày hôm qua. Ngài đi về thì bữa đó anh này ảnh trong lòng ảnh nó rối lắm, nhưng mà cũng chưa dám nói với ai, bởi vì vua trọng ông thiền sư này lắm nên không dám nói. Mà anh đi rình thì Ngài đi về, anh rình về theo thì vô phòng của Ngài thì anh lại không có. Ngài vô phòng thì Ngài để đâu không biết, nhưng mà Ngài không có ở hoài trong phòng, cho nên có lúc Ngài đi ra khỏi phòng thì anh vô anh lục hết thì là không thấy Ngài giấu cái đó đâu. Là anh thắc mắc. Nhưng mà kể từ đó là Ngài đi tới cái chỗ nào là kho báu thì coi như là anh không phải một mình mà rù rì những người bạn thân. Nói ra thì không dám nói, nhưng mà nói nhỏ với mấy người bạn thân là tôi thấy vậy đó. Thì mấy người kia đều nói coi chừng ngươi bị chém đầu nha, đụng tới quốc sư là bị bay đầu á. Nó cho nên sợ cũng không dám nói đâu, mấy anh nhìn coi phải không, hay là tôi bị quán gà. Thì các người lính kia cùng để ý chung với nhau. Thì quả thật cái lần thứ ba đó, Ngài đi tới cái kho mà để những cái bảo vật của quốc gia, trong đó một cái viên ngọc bích gọi được là tốt nhất ở đó. Thì bữa đó thì Ngài lại mặc cái áo mà cái tay áo rộng và dày, cho nên là Ngài vô trong đó Ngài lại quần. Thì mấy người lính này nè biết, cho nên họ không theo sát Ngài nữa, họ đứng từ xa họ quan sát. họ chia góc cạnh họ quan sát. Và ngài lấy viên ngọc bích đó, ngài bỏ vô tay áo, ngài nhanh nhanh ngài đi ra. Thì ra tới cửa thì cái anh lính đầu tiên mà anh thấy ngài lấy từ vật thứ nhất cho tới vật thứ hai và hôm nay là vật thứ ba, anh không chịu được nữa, anh chụp ngài lại. Chụp ngài lại ngay trong khi cái của báo nó còn nằm trong cái tay áo của ngài. Chụp ngài lại, anh la lên, anh nói đồ đạo đức giả, chụp ngay cái cổ này. Ngài nói chứ, sao anh lại mắng ta? Sao anh dám mắng ta? Nói chứ, ta tưởng đâu ông đó là quốc sư, là thiền sư, là thầy của một nước, cho nên chúng tôi cung phụng ông, hầu hạ ông, ngưỡng mộ ông, mà bữa nay là lần thứ ba rồi, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Và bữa nay không chỉ một mình tôi mà tất cả các anh em, thì nói xong là tất cả bọn họ đều ra hết để chứng minh rằng cái hành động của ông, ông tu hành gì, ông trộm của báo ở trong cung điện này. Bữa nay thì bắt quả tang rồi, cái bà đó mới mò trong cái túi áo ngài lấy ra cái hạt, lấy ra cái hạt cái ngọc bích đó. Thì khi lấy hạt ngọc bích đó rồi á, ngài cũng cười và họ túm ngài đem tới quốc vương. Anh này anh quỳ xuống anh thưa với quốc vương từ đầu tới đuôi như vậy, là ông thầy giả dối, đạo đức giả, tụi con đã phát hiện ra, quần thần, bọn thần đã phát hiện ra và bữa nay đem đến cho quốc vương biết, để thôi nhà vua lầm ông này thì tiêu hết sự nghiệp ở trong hoàng cung này, gia bảo ở trong này ông ta chung vô đây ông ta lấy hết. Nhà vua mới trợn trừng con mắt hỏi thiền sư có phải như vậy không. Thiền sư nói đúng là như vậy, và hôm nay ta rất là vui vì ta có được một câu trả lời. Ông quốc vương nói ông trả lời cái gì, ông có biết ông sắp sửa lên đoạn đầu đài không? Ông nói ta làm gì mà lên đoạn đầu đài. Quốc vương nói ông đã phạm cái đại giới này mà ông còn nói ông không làm gì. Nói ta vì muốn biết lý do, ta nghĩ ta là một cái người bình thường, một cái gã tăng ở miền rừng núi, không có cái công cán gì đối với quốc gia, cũng giàu sang gì để người ta trọng vọng, mà không hiểu tại sao ta đi tới đâu người ta cũng khép nép, cúi chào, kính trọng, cho nên ta ngạc nhiên không biết người ta kính trọng ta vì cái gì. Vì cái danh nghĩa quốc vương, vì cái giáo hóa thuyết giảng, hay là vì cái gì mà người ta kính trọng? Cho tới bây giờ thì ta biết vì cái gì, đó là vì cái công đức tu hành giữ giới mà người ta kính trọng. Cho tới khi ta đã phá giới, ta lấy đồ của quốc vương, thì cho dù ta có quy nghi bao nhiêu, ta có danh tiếng bao nhiêu, ta có lỗi lạc bấy nhiêu, tất cả đều sụp đổ một lúc hết. Ông cứ đi lại những cái chỗ của ông mà xem. Thì khi mà nói như vậy đó, mà do ngài là thiền sư và trong truyện thì chắc có lẽ người ta cũng có những cái tình tiết để cho mình thấy là cái công đức tu hành nó có cái diệu dụng. Thì khi ngài nói xong rồi thì quân lính đi lại những cái chỗ mất thì nó còn sao? Còn nguyên, ngài không có lấy gì cả. Và ngài nói hôm nay trước hoàng triều, ta xin tuyên bố với các ông, chỉ có giới mới khẳng định được cái giá trị của con người, chứ không phải những cái quy nghi bên ngoài, không phải những cái hình thức và tài năng bên ngoài mà làm cho con người ta cung kính trọng vọng. Điều này là sự thật, tất cả các ông phải tin lấy. Ngày lúc đó thì ngay lúc đó cả cái triều đình đã đều quỳ xuống đảnh lễ sám hối ngài. Ngài nói các ngươi không có tội, các ngươi đã đúng theo cái lời Phật dạy mà có những cái suy nghĩ như vậy. Cho nên đây là một cái bài học mà ta khẳng định được từ cái kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống, từ cái tâm tương ưng của tất cả chúng ta. Cho nên tôi xin nhắc nhà vua và toàn thể quần thần ở đây, đừng có theo cái danh vọng và tài sản của thế gian mà cho là cái giá trị của đời mình. Chỉ có tâm hạnh tu hành, chỉ có nghiệp lành của chúng ta mới giúp cho chúng ta được sanh về cõi lành, chứ không phải những cái đang có đây mà nó giúp được chúng ta. Cho nên đây là một cái câu chuyện mà nói lên cái giá trị của người tu hành chân chánh, biết giữ gìn cái giới pháp. Bởi vì khi chúng ta giữ giới á, là chúng ta thể hiện chúng ta muốn đi vào trong cái con đường chân chánh. Như quý Phật tử thấy năm giới mà Phật dạy cho quý Phật tử đó là đưa quý Phật tử đi vào một cái đời sống tốt đẹp, một cái đời sống để luôn luôn được an ổn, hạnh phúc về mọi mặt. Về cái giá trị nhân bản đạo đức là không giết hại chúng sanh. Giá trị thứ hai là không trộm cắp. Đây là hết sức nhân bản. Giá trị thứ ba là không tà dâm. Đó là về lãnh vực đời sống gia đình. Còn những cái kia lãnh vực đời sống về cái an sinh xã hội. Rồi không trộm cướp là về kinh tế, thế phải không? Rồi không nói dối đó, là về cái niềm tin trong cuộc sống. Tức là rất nhiều cái lĩnh vực mà Phật gói gọn trong năm giới, chứ không phải chỉ một lĩnh vực. Ngài dạy chúng ta như vậy là Ngài muốn đưa chúng ta vào vòng an toàn. Đừng có để chúng ta phải đối diện với bão tố. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy cái món lợi đó lớn, trong lòng của mình nổi lên một cái khao khát muốn được, mà bây giờ không biết làm sao, cho nên chúng ta phải nói dối cái điều này điều kia để chúng ta được cái món lợi đó, thì chúng ta nhớ lại, nếu mà mình nói dối thì mình sẽ phạm tội trong năm cái tội của người Phật tử. Cho nên thôi không dám, đã thọ giới rồi không dám. Đây là đi vào vùng an toàn, ra khỏi vùng bỏ tố. Biết cái chỗ này mà bước vô rồi thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cũng như quý Phật tử nam đã thọ giới không uống rượu, mà mình có cái lương tâm, mình là một người con có cái hiếu và có cái chí tu hành, thì mình nhất định mình nhớ mình thọ giới không uống rượu rồi, thì khi bạn bè mời thì chúng ta xin phép được uống nước trà hoặc uống nước ngọt để thay thế cho rượu mà vẫn giữ giao tình, thì đây là đi vào vùng an toàn. Chứ bây giờ là ly này là ly thù, ly hai là ly tạc. Rồi bắt đầu từ thù với tạc nó dẫn qua một cái ly sao? Một cái ly đi vào vùng nguy hiểm. Tức là chúng ta không có tự mình để chúng ta biết dừng lại ở điểm nào. Mới đầu thì chúng ta không có nghĩ là chúng ta sẽ đi ra khỏi cái quy định của mình, nhưng mà chúng ta không có thể nào tưởng tượng được cái cạm bẫy của ngũ dục nó mạnh mẽ tới cỡ nào. Cho nên quý vị thấy các cái giới trẻ thanh niên bây giờ mà phạm phải cái xì ke ma túy đó là vì tính thử một chút mà thôi. Mà thử một chút đó là nó lút hết một đời, thưa có phải không? Bởi vì mình đang đi vào cái vùng không an toàn, nó một chút thôi, nhưng mà nó là ma. Nó là ma cho nên nó là mồi, nó phải có cái mồi để nó nhử chúng ta. Quý vị thấy khi mà chúng ta nấu cơm á, mà chúng ta nấu bằng củi hay là bằng than hay gì, chúng ta dùng một chút xíu lửa để mồi, thì cái lửa mồi này lớn hay nhỏ? Để nhúm lửa đó, nhỏ hay lớn? Nhỏ thôi. Mình nhúm lửa thì mình lấy cái mồi một chút thôi. Vậy mà khi mà bếp nó cháy rồi thì sao? Thành ra lớn. Cho nên quý vị nhớ nha, một chút xíu cũng không đụng tới. Để chúng ta ở trong vùng an toàn. Thì năm cái giới này là giúp cho quý Phật tử một đời sống an vui, hạnh phúc. Điều này rất rõ ràng. Vì Phật tử nào mà giữ tròn vẹn cái điều này thì người đó hết sức là có tư cách. Nhìn vô là mình thấy kính ngưỡng, mặc dầu là mũi hơi xẹp, mắt hơi nhỏ, răng hơi súng, nhưng mà mình nhìn vô là mình thấy vô cùng tin tưởng và kính trọng. Tại vì mình biết người này là một cái người ở trong vùng ánh sáng. Khi mình gần họ mình cũng được sao? Mình cũng được sáng. Còn nếu mà họ ở trong bóng tối, mình mà gần họ là chứng tỏ mình đang ở trong đâu? Mình cũng đang ở trong bóng tối. Nếu họ là cái người không sáng mà mình giao thiệp với họ, mình gần gũi với họ, thì dĩ nhiên là mình đã ở trong cái vùng tối rồi, mình mới chơi với người tối. Nên đã là Phật tử rồi thì chúng ta biết tất cả những cái gì chúng ta học Phật là Phật vì cứu chúng ta, chứ không phải ép buộc chúng ta. Cho nên tu hành là tự nguyện hay ép buộc? Tu hành là tự nguyện. Chứ không phải là nói về trí đức thì mấy cô thọ thiệt là khó. Mình ngồi mình buồn ngủ, mình ngủ một chút cũng lỡ rờ mình nữa. Vì ai mà rờ? Vì muốn tốt cho Phật tử mà rờ cái vai một chút. Rồi ăn cơm trưa lỡ sột soạt chút xíu cũng rầy nữa. Lỡ nói chuyện chút xíu cũng rầy nữa. Vì ai? Vì cái lợi ích của Phật tử, vì giữ sự chánh niệm, vì giữ cái hùng lực của sự tu tập mà quý cô nhắc nhở. Như vậy thì mỗi một lần trong cuộc đời chúng ta mà được một thiện hữu tri thức chỉ cho chúng ta một cái lỗi dù là chúng ta thích hay không thích nghe, thì cái đó vẫn là tốt hay không tốt? Vẫn là tốt. Quý Phật tử nói được cái câu này thì xin quý Phật tử mở rộng lòng ra khi được người ta chỉ lỗi. Và trong cuộc đời, những cái người mà nói rõ về mình, nói thật về mình là những người thật sự muốn mình trở thành tốt. Xin cảm ơn quý vị. Thưa đại chúng, về cái phần học Phật Pháp thì đến đây chúng ta hết giờ. Nhưng hôm nay không có làm lễ quy y, cho nên tôi cũng dành lại một ít phút để chúng ta cùng trao đổi với nhau về những cái điểm cần thiết bổ sung khi chúng ta tham dự khóa tĩnh tu trong một ngày. Thưa quý Phật tử, như từ sáng tới giờ tôi đã đi đi theo cái lịch tu của Phật tử, thì tôi có thấy mấy điểm mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta chỉnh sửa lại cho nó đẹp. Thứ nhất á, là các Phật tử chúng ta khi vào hàng để tụng kinh hay là tọa thiền thì có một cái số vị trí chúng ta nên giữ cho nó đều hết. Có nghĩa là như thế này, ví dụ như mình đứng mà trước mình nó có một hai cái vị trí còn bỏ trống thì chúng ta cứ lấp đầy những cái chỗ đó, chứ đừng có để nó lòi xỉ. Như giờ tụng kinh thì có khi đứng đủ, nhưng mà tới giờ ngồi thiền thì có bỏ chỗ trống. Cho nên quý Phật tử nào mà tới đó mà thấy chỗ còn trống thì cứ ngồi vào, chứ đừng có nghĩ hồi nãy tôi không có đứng đó, bây giờ tôi không ngồi đó. Nó không có nhất thiết phải như vậy. Cho nên chúng ta cứ ngồi cho đủ hết những cái vị trí chánh của thiền viện, rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi ở những vị trí còn lại, để cho cái số lượng Phật tử đi sau, hoặc là họ vì cái lý do cá nhân họ không đến kịp thì họ cứ ở đằng sau. Còn quý vị đến trước, chúng ta cứ làm cho trang nghiêm đạo tràng. Tôi thấy khi ngồi thiền thì bỏ ở trong chánh điện cũng bỏ vị trí 4-5 cái tòa cụ không có người ngồi, và ở nhà tổ cũng bỏ vị trí. Cho nên những lần sau, thứ nhất là tôi báo trước để quý Phật tử biết cái sinh hoạt chung như vậy. Thứ hai là tôi cũng lưu ý, tôi sẽ sinh hoạt riêng với chư ni vào ngày mai, sau một ngày tu thường thường tôi hay họp chúng để rút tỉa kinh nghiệm hướng dẫn. Thì chư ni trong ban hướng dẫn đó, chư ni sẽ cụ thể hướng dẫn những Phật tử rải rác đi vào các cái vị trí sót lại cho tốt. Và những vị Phật tử đến sau đó, sau này chúng tôi sẽ sắp xếp lại cái đồ hình cho nó được xích sao hơn nữa, để cái số lượng Phật tử về tu đông thì vẫn đủ chỗ để tụng kinh và ngồi thiền. Làm sao mà khi chúng ta ngồi vào rồi thì ngay hàng hết, không có bị cái trường hợp là những vị đến sau là ngồi nó không ngay hàng. Cho nên cái này tôi sẽ làm việc tiếp tục với lại chư ni trong ban hướng dẫn. Mong rằng đạo tràng của chúng ta lúc nào cũng trang nghiêm, bởi vì trang nghiêm chính là cái giới tướng bên ngoài để nó tác động vào ở trong cái tâm chúng ta, nó nghiêm chỉnh. Ở ngoài mà nó có trang nghiêm thì bên trong nó cũng sẽ trang nghiêm theo, còn ở ngoài mà nó lộn xộn thì bên trong của chúng ta nó cũng không có. Tuy rằng tâm ở trong là chánh nhưng mà nó ảnh hưởng cái bên ngoài. Do đó chúng ta nên cố gắng giữ cái hình thức bên ngoài cho nó được trang nghiêm, thì đạo tràng chúng ta sẽ trở thành ra một cái nhân duyên làm cho chúng ta tu tập hết sức là phấn khởi. Cho nên cái phần ngồi thiền đó thì Phật tử phối hợp với chư ni chúng ta lấp đầy hết những cái vị trí còn trống. Bên Phật tử nam cũng như vậy, tôi thấy có một cái số vị trí quý Phật tử ngồi không hết, mà trong khi đó lại có một số huynh đệ nam thì không có chỗ ngồi, phải đi ra ngoài ngồi. Cho nên quý vị nào mà thấy rằng ở trong này còn trống thì chúng ta nên lấp đầy các cái chỗ trống đó, chứ đừng bỏ rồi bên ngoài thì lại không có chỗ ngồi. Ở trong chánh điện cũng như tổ đường thì có chỗ trống, mà ở phía sau cây đường không đủ chỗ ngồi, cho nên cái hành lang quý Phật tử phải ép ba hàng, mà ép ba hàng cái hành lang nhỏ mà nó rời rạc cho nên là rất là khó ngồi. Thành thử ra những lần sau chúng tôi sẽ sắp bồ đoàn tọa cụ tốt hơn, và quý Phật tử cũng hợp tác với chư ni ở trong cái việc mình trang nghiêm đạo tràng để cho cái số lượng ngồi của chư Phật tử nó đều được đầy đủ mà ngay hàng cho đẹp. Điểm thứ hai nữa là ngay cái giờ kinh hành đó, thì cái này là lỗi ở bên phần hướng dẫn. Mà phần hướng dẫn lỗi là không phải chư ni mà do tôi. Bởi vì tôi nhiều việc cho nên tôi không có nghĩ là cái điều phối nó bị lúng túng như vậy. Tại tôi nghĩ trong đầu tôi nó đơn giản, là tôi nghĩ là chư ni cũng sẽ làm được như vậy. Nhưng mà có lẽ chị em cũng chưa quen, vì chị em ở đây cũng mới tu. Nên khi giờ kinh hành Phật tử, tôi đứng bên phòng tôi nhìn qua, thì tất cả Phật tử mà ngồi ở cái hành lang của tổ đường đó lại tập trung hết về ở ngay chỗ cái nhà nối giữa chánh điện và nhà tổ. Rồi cái chỗ đó nó trở thành quá đông, mà trong khi cái dãy hành lang này thì không có người đi. Mà hồi nãy thì ngồi thiền là ngồi thiền dọc cái dãy hành lang, bây giờ tập trung kinh hành thì đưa vô hết ở cái phần chính giữa. Thành thử nó tạo ra hai cái trường hợp nó nghịch nhau. Một bên thì không có ai đi, còn một bên thì sao? Chặt đi không được, với Phật tử coi như đứng yên luôn chứ không đi được. Kêu đi rồi nhích giống như kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Tôi nhìn qua tôi thấy quá kỳ, tôi mới nhắn qua ban hướng dẫn, tôi nói là rút bớt Phật tử đi qua hành lang. Thì chư ni chỉ rút được có một số đi qua cái hành lang chánh điện. Thành thử lần sau thì tôi xin thưa với Phật tử như thế này, hướng dẫn thì chư ni cũng hướng dẫn, nhưng Phật tử tự định hình trước để chúng ta đồng cảm nhau dễ trong cái sinh hoạt. Tức là ngồi thiền ở đâu thì đi kinh hành ở đó. Tôi có thể nhận ra được không? Ví dụ như mình ngồi thiền ở cái hành lang nhà tổ ở phía sau, thì khi mà ngồi xong mình đưa bộ đoàn tọa cụ vô ở trong nhà tổ, mà cái mảng ở phía trước, cái mảng mà chỗ đó không có đi kinh hành. Tôi nói vậy không biết Phật tử nhận ra được không? Để chư ni sẽ hướng dẫn phụ. Tức là ở ngay nhà tổ đó, ta ngồi bích hết, nhưng mà phía trên này nè, gần cái chỗ bàn thờ đó, chỗ đó sẽ trống, tại vì chỗ đó không đi kinh hành được. Thì mình sẽ đưa bộ đoàn tọa cụ vô cái chỗ trống đó, để mình tạo cái dãy hành lang trống trải, không có kẹt bồ đoàn tọa cụ. Và chúng ta ngồi ở cái hàng đó rồi, thì khi đưa bồ đoàn tọa cụ vô ngay cái vị trí trống ở bên trong tổ đường rồi, thì chúng ta ra sắp hàng lại ngay cái hành lang đó. Để khi đi thì chúng ta đi ở đâu? Đi ngay phải hành lang đó. Thì ngồi ở đâu đi ở đó thì nó không có bị cái trường hợp kẹt xe. Phải không? Còn bây giờ mình ngồi ở chỗ này mà mình đi ở chỗ kia, chỗ kia hồi nãy cũng có người ta ngồi, ta đã đủ hết rồi, bây giờ mình lại mình chèn vô chỗ đó thì bắt buộc nó phải sao? Nó phải kẹt, để đi không được. Thì cái này là lỗi phần ở bên chư ni, đồng thời là do Phật tử cũng lúng túng, là vì bộ đoàn tọa cụ để đầy đó, vừa gom ra là để ăn góc, nó chặn cái đường đi rồi. Cho nên tôi nói trước, rồi sau này chúng tôi sẽ dán cái mũi tên ở những cái khu vực hành lang đó. Rồi chư ni hướng dẫn nhẹ thôi là Phật tử hiểu rồi, tại vì tôi đã nói trước rồi, thưa phải không? Vậy thì cái chỗ nào đi chỗ đó thì nó sẽ không có bị cái trường hợp mà một bên thì chật chội, một bên không có người đi. Cũng như là hành lang chánh điện là đi sướng vô cùng, mà Phật tử ngồi ở hành lang chánh điện đầy hết, nhưng không hiểu tại sao khi rã hàng rồi thì cái số đứng đó còn có phân nửa. Rồi quý vị lại cùng nhau mà tập trung ở cái nhà nối ở chính giữa, trong khi mình ngồi ngoài hành lang chánh điện đó. Hành lang bên đây là tôi ở bên phòng, tôi nhìn qua thì tôi thấy nó đứng có một ít người thôi, mà hồi nãy ngồi thì ngồi đông đủ, mà giờ đứng không có đông đủ, cho nên cái hàng nó cục ngủng, mà trong khi cái hàng đó đi rất sướng, nó mênh mông, nó mát nữa, mà không đi, tập trung hết vô cái khoảng giữa. Thành thử ra cái khoảng giữa nó nghẹt người ta. Tôi nói vậy Phật tử có hình dung được không? Vậy thì lần sau chúng ta ngồi đâu thì sao? Là đứng lại vị trí đó, rồi là ta đi cái là nó vừa mau cho mình, vừa mau cho quý cô, mà vừa khỏe nữa. Mà chúng tôi tìm được chỗ ngồi là nhất định tìm được chỗ đi. Trừ khi không có chỗ ngồi mà không có chỗ đi, còn ta ngồi ở đâu thì ta đi ở đó. Như vậy đó, rất là gọn gàng mà rất là thuận tiện. Đó là cái phần sinh hoạt bên kinh hành. Và hôm nay chúng tôi cũng xin lỗi với Phật tử là giờ nó bị trễ lại là lý do cúp điện. Mà chúng tôi chạy cái máy đèn thì bị ở đây cũng theo cái duyên của Hòa Thượng là người nữ cũng làm được việc người nam, cho nên không có kêu thợ tới, mà mấy cô ở đây điều khiển máy đèn. Cho nên điều khiển kiểu của người nữ, đó là không phải sở trường của mình. Tới giờ rồi mà máy đèn nó không lên, miro nó không lên, nó quá tải nó không lên, cho nên bị chậm lại. Giờ xá thiền chậm lại, giờ ngồi thiền chậm lại, giờ kinh hành chậm lại, giờ tới giờ ăn cơm tịch luôn, không có cái máy. Tôi phải lấy cái tay tôi quơ, kêu ngồi xuống đứng lên. Chờ lâu á, xích về cái máy đèn mới chạy được. Tại vì mấy cô chưa có quen, mà mấy cô phải làm cái công việc của người nam, cho nên hơi bị vất vả một chút, chậm lục một chút, thì cũng xin lỗi đại chúng. Nhưng mà cuối cùng thì mấy cô cũng gắn được cái máy đèn. Rồi đây tôi đang nói chuyện là cái máy đèn mà mấy cô họ đang điều hành đó, chứ còn bên này cúp điện. Cho nên đây là một cái sơ sót mà bên chùa bị lỗi. Vì vậy mà xin lỗi quý Phật tử, mong quý Phật tử thông cảm. Điểm nữa là trong khi tôi giám thiền đó, thì quý Phật tử mới đông, cho nên quý Phật tử phải lưu ý nghe cái người hướng dẫn đọc rồi mình ngồi cho giống theo. Thì rất là nhiều vị ngồi khổ quá, ngồi thiền khổ quá. Khum xuống vậy đó, không biết bị đau bụng hay nhức đầu mà sao khum quá chừng. Thành nữa ra chúng ta ngồi thiền làm sao cho mà mình vui, mình đẹp, mà người khác nhìn vô cũng thấy đẹp. Phật tử mà ngồi kiểu đó chắc là Phật tử tới chiêm ngưỡng là thôi con không xin, không tu thiền. Nên là chúng ta ngồi cho thẳng lên, ngồi cho nó đẹp lên. Trừ khi các vị mà già quá đó, thật sự ra các vị già nên xin mấy cô cái ghế ở một cái vị trí riêng, rồi cái mình ngồi theo cái kiểu của người già, chứ mình tham gia được ở trong cái buổi tọa thiền có nửa tiếng là nhanh lắm. Mình ráng ngồi cho nó thẳng, cho nó đẹp. Thì trong đó cũng không ngoại trừ các Phật tử nam, có một số Phật tử nam ngồi cong nhiều lắm mà tôi không sửa được. Tôi không biết sao, nghĩa là ngồi cong vòng, mà quý vị thì lưng dài nữa cho nên cong nhiều, thấy nó đẹp lắm, nó cong vậy. Ra là mong là quý vị phải chấn chỉnh. Mình mà ngồi thiền đẹp nhìn vô thấy thích lắm, còn ngồi thiền mà không đẹp nhìn nó khổ quá khổ đi. Nên là quý vị nào mà khi ngồi thiền mình chưa có quen đó, thì lắng nghe cái người trong máy người ta hướng dẫn đó, ngồi cho nó tốt. Và khi xả thiền với Phật tử nhớ cũng xả cho nó đồng bộ với lại sự hướng dẫn của chư ni. Được như vậy thì các cái cơ quan của chúng ta nãy giờ mà chúng ta ngồi nó đang ở cái thế yên đó, mạch máu của chúng ta nó bị chặn qua chặn lại, thì giờ mình xả ra mình phải xoa bớt để nó lưu thông trở lại, rồi mình đi kinh hành để cho nó quân bình. Nên khi xả thiền với Phật tử cũng xuyên xả cho nó tốt. Thì đó là những cái cần thiết mà chúng ta bổ sung. Tôi qua bên Phật tử khiếm thị thấy rất là thương, không có thấy, chỉ nghe nói, cho nên quý Phật tử cũng cố gắng ngồi. Thành thử ra cái ngồi của Phật tử khiếm thị đó thì nó mang tính tương đối, nhưng mà ở đó chỉ nói lên cái quý là người ta rất là thích tu, người ta ham tu, cho nên là nó có thể là nó không đẹp bằng quý Phật tử mà bình thường, nhưng mà ở đó thể hiện có sự cố gắng rất là nhiều. Có khi họ buồn ngủ họ cũng ngủ gục, nhưng mà tôi chạm lên cái vai của họ thì họ giật mình, hay là họ ráng họ ngồi thẳng lên. Mình thấy đó là một cái hạnh phúc của người biết gặp Phật pháp, cho nên họ thấy họ vui khi họ tu và họ quên đi những cái thiệt thòi của mình. Mà thưa với đại chúng đó, mỗi một ngày tôi thấy cái phước tu của Phật tử khiếm thị nó lớn ra thấy rõ. Là ở đây tất cả quý Phật tử đi tu không ai cho tiền quý vị đi xe đó. Mà Phật tử khiếm thị thì sao? Được quý Phật tử ủng hộ cho tiền đi xe rất là đều đặn, coi như là kỳ nào cũng vậy, không người này thì cũng người khác góp gió thành bão. Quý Phật tử phụ với lại quý cô hồi trước thì có những mạnh thường quân, bây giờ thì dần dần là tất cả chị em chúng ta, anh chị em chúng ta, mỗi người một chút chia nhau để phụ cho Phật tử khiếm thị. Mà ngày hôm nay đó, mỗi Phật tử khiếm thị đi tu còn được một cái bao thơ riêng nữa, còn quý vị đâu có ai có đâu. Là tôi được 30 cái bao thơ, tại vì cái đoàn khiếm thị 30 vị, thì một Phật tử là xin cúng dường mỗi vị một cái bao thơ vậy đó. Tức là ngoài cái tiền đi xe, ngoài cái tiền ăn sáng, còn được cái tiền công đức tu hành nữa, tức là đi tu được cả tiền. Đây là một cái niềm vui và một cái niềm khích lệ lớn lao cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này còn nhiều điều để mà chúng ta đáng trân trọng, đáng quý và đáng sống. Chúng ta đã sống với nhau bằng cái tâm, bằng cái tình, thì tin chắc rằng chúng ta sẽ đến được cái nơi an vui hạnh phúc, chứ chúng ta không phải khổ đau như là mình tưởng rằng mình không thể nào vươn lên được. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đạo tràng. Mong là quý vị lấy cái niềm tin này, lấy cái nhân duyên này lấy cái niềm vui này làm lẽ sống của mình mà quên đi những cái nhọc nhằn, những cái khăn khó, những cái nó không có đẹp trong cuộc đời. Chúng ta chỉ gạn đục khơi trong, cái gì mà nó đục thì lọc nó bỏ qua một bên, chúng ta sống với lại cái trong sáng, bởi vì bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều tấm lòng. Và cái điểm cuối cùng xin được góp ý với lại quý Phật tử là cái giờ ăn cơm. Tuy nó là giờ ăn cơm nhưng mà nó vẫn là nghi lễ, cho nên điện thoại di động vẫn phải tắt. Với những Phật tử mới đó, tôi nói Phật tử mới chứ Phật tử cũ thì không có. Tưởng đâu là tu xong hết rồi, giờ ăn cơm cái mở điện thoại di động, cho nên đang ăn cơm cái bắt đầu nó reo. Nó reo rồi vẫn có thể nói chuyện mà thấy nó bình thường, mà Phật tử không để ý rằng ngay đầu giờ tu quý cô đã nhắc làm sao. Phải tắt điện thoại di động hoặc là để chế độ im lặng, chế độ rung trong các khóa lễ bát nhã, tọa thiền, thọ trai và học Phật pháp. Cho nên tất cả giờ này xin quý vị tắt cho máy điện thoại di động. Nếu có chuyện riêng gì đó thì chúng ta để ở cái chế độ im, khi nào nó báo thì chúng ta để ý thì chúng ta bước ra ngoài, không nên ở trong đạo tràng mà nói chuyện điện thoại di động, vì như vậy là làm cho đại chúng mất thanh tịnh. Người ta quen cái yên lặng này rồi, mới nói xong cái nó reo đó. Quý vị có thấy tôi khó quá không à? Nhiều khi tôi nói tới nói lui, sao tôi nói không biết nữa, tôi tu nữa tôi có mắc quả báo không? Tôi làm gì tôi cũng bị rầy á, tại vì tôi hay rầy ra Phật tử. Cứ cái gì rồi cũng hơi nhắc nhở. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta sống quen ở trong cái kỷ luật này rồi thì chúng ta sẽ thấy dễ chịu hay khó chịu? Để dễ chịu. Bây giờ có một số Phật tử quen với lại cái sự thanh tịnh rồi, đang ăn đó mà thấy ai cái điện thoại ai reo cái tôi thấy nhướng mắt lên. Tức là còn khó hơn cả tôi nữa. Tức là ủa tại sao ai mà dám để điện thoại vậy ta? Tức là mình đã quen cái nề nếp này rồi, mình thấy rằng như vậy nó rất là hay. Cho nên cái cuộc sống mà nó đã đi vào ở trong cái nề nếp rồi, nó làm cho chúng ta có một cảm giác đó, nó rất là thích thú, dễ chịu. Vì vậy quý Phật tử mới đến xin hòa nhập cùng với là đạo tràng để chúng ta tăng trưởng thêm nét đẹp của tự thân và nét đẹp của cộng đồng. Cuối cùng là vấn đề của các thiếu nhi. Thì chư ni cũng có cử các vị để mà lo đưa các em về ở khu vực riêng của thiếu nhi. Tuy nhiên chúng tôi cũng thông cảm là quý vị Phật tử là thân nhân, là phụ huynh của các cháu, cho nên cũng không có muốn các cháu rời xa mình, sợ lạc hoặc là sợ các cháu nó sợ. Thì khi mà các cháu ở gần mình, gọi là mình có các cháu thì mình phải hy sinh, mình ngồi ở khu vực của các cháu để mình có thể giữ gìn cho các cháu bớt ồn trong những cái khóa lễ mà cần sự im lặng. Xin cảm ơn đại chúng. Xin mời đại diện Phật tử khiếm thị lên nhận tiền xe và tiền quý Phật tử cúng dường trước khi chúng ta hồi hướng. Thưa với đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng và tôi xin nhắc lại, sau khi hồi hướng rồi, quý Phật tử, tôi chào Phật tử thì Phật tử cũng có thể đứng lên chào lại tôi, nhưng mà khi tôi vừa bước ra thì xin quý Phật tử làm gì? Ngồi lại trong im lặng để dùng chiều cho hết sức là trọn vẹn của một ngày tỉnh tu. Dạ, xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành